Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Khu sói nuốt hổ. A, thê lương kêu to truyền khắp tứ phương. Tứ trưởng lão hai đầu đùi bị sinh sinh đụng gãy, đánh ra đi bàn chân như là bùn vỡ vụn ra. Tiếp lấy thân thể cũng như tao ngộ nghiền ép, bị một cỗ bàng bạc cự lực đụng gãy xương sườn, xương ngực, ngũ tạng lệch vị trí. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị cao cao quăng lên, phóng tới không trung. Tề Vân va chạm về sau, nháy mắt dừng lại, lật bàn tay một cái. Nặng nề song nhận cự kiếm xuất hiện tại trong tay, xoay tròn lên, giống như là một cái khoan hậu cánh cửa, bị trùng điệp năng lượng bao trùm, phóng lên tận trời, hướng về tứ trưởng lão thân thể hung hăng đánh xuống. Phốp, lực lượng cuồng mãnh, xé rách mà xuống, giống như là một đạo tia chớp màu đen, phệ nhân tâm hồn. Tứ trưởng lão thân thể bị Tề Vân sinh sinh giữa không trung bên trong chém chết tươi ra. Hai nửa hoàn chỉnh thân thân hướng về hai bên kích xạ mà đi, mang theo lâm ly máu tươi, đỏ bừng nội tạng, hung hăng nện ở hai bên, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề. Hai nửa trên thân thể ánh mắt viên viên trừng lên, chết không nhắm mắt. Tề Vân từ giữa không trung bên trong trùng điệp rớt xuống, rơi vào trên mặt đất, ánh mắt chớp động, hướng về bốn phía hư vô nhìn sang. Cái kia bị ngăn cách ngũ trưởng lão có thể hay không còn tại phụ cận? Đối phương chúng ngăn cách tấm thẻ, đem bị tam giới lục đạo vĩnh viễn ngăn cách bởi bên ngoài. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ có cái uy hiếp gì. Đối phương coi như biết lại nhiều sự tình, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, cũng căn bản vô dụng. Ngũ trưởng lão đã trở thành chân chính người trong suốt. Tề Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng bàn tay hiện ra hỏa diễm cương khí, ném đến tứ trưởng lão thân thể bên trên, cháy hừng hực. Đáng tiếc cái này mấy trăm điểm tích lũy, mình lại chưa kịp sờ đến điểm tích lũy, đối phương liền bị hắn một kiếm chém giết. Nơi xa, ngũ trưởng lão một mặt hoảng sợ, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy tới. Còn không có chạy ra quảng trường này, liền nghe được sau lưng oanh minh, kinh hãi sau khi quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nhà mình tứ ca bị Tề Vân hung hăng đụng đến giữa không trung. Đón lấy, Tề Vân phóng lên tận trời, huy động một ngụm dị thường khoan hậu cự kiếm, đem nhà mình tứ ca từ đầu bổ tới đuôi, một phân thành hai. Tứ ca, ngũ trưởng lão hoảng sợ kêu to, nước mắt tung hoành. Hắn tiếp tục hướng về bên ngoài bỏ chạy, ven đường bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy, cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn một đường sợ hãi, bị triệt để sợ mất mật. Tề Vân đốt cháy đối phương thân thể về sau, mày nhăn lại, ngạo gia người đến cùng đi hay không? Đối phương là chuyên tới điều tra ngạo gia sáu trưởng lão tung tích, vẫn là nói bọn hắn căn bản là không có đi? Tề Vân trong lòng phun trào, quay người đi hướng đại điện. Trong điện từ đường chủ, triệu đường chủ, lý đường chủ ba người triệt để kinh hãi, hướng về Tề Vân nghênh đón. Bang chủ, chúng ta nên làm cái gì? Từ đường chủ run giọng hỏi. Ngạo gia người thế mà không đi, lần nữa đến đây, hiện tại lại bị bọn hắn bang chủ giết chết. Một khi tin tức truyền về đối phương tổng bộ, rất có thể sẽ có mạnh hơn người tới. Đến kia thời điểm, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Vội cái gì, xảy ra chuyện ta sẽ giải quyết. Mấy ngày nay cái kia đều không cần đi loạn, đều ở tại trong bang. Tề Vân nói, là, bang chủ. Ba vị đường chủ liền vội vàng gật đầu. Đem các huynh đệ thi thể đều hậu táng đi. Tề Vân nói, ba người tất cả đều gật đầu, lập tức bắt đầu đi chào hỏi người. Tề Vân trong lòng suy tư, hướng về gian phòng đi đến, đóng cửa phòng về sau, hắn trực tiếp tiến thánh thổ không gian. hướng về kia tòa thủy tinh tháp đi đến. Ngạo ra đi hay không sự tình, hắn có chút đoán không được. Cần mượn nhờ một chút ngoại lai lực lượng, tiến vào thủy tinh tháp thời điểm. Hai bên mây đen đang chậm rãi phun trào, rất nhanh đưa ra một mảnh rộng ra. Trước mắt vẫn là hai cái bọt khí, cùng trước đó đồng dạng, Liệp Thần Phủ, thứ ba Pháp, Thiên Quốc Phủ, Mộc Hưu trưởng lão. Tề Vân ánh mắt chớp động, bàn tay duỗi ra, theo tại hai cái bọt khí bên trên, từng đợt lực lượng cường đại nghiền ép mà ra, bọt khí đang nhanh chóng biến hình, vặn vẹo, phốp, phốp, hai đạo trầm đục, bọt khí rốt cục vỡ tan, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường phát tán mà ra. Trước mắt nháy mắt nhiều hơn hai đạo hư ảnh, bắt đầu từ ảo ngưng tụ thành thật, cấp tốc biến ảo, rất nhanh, hai đạo hư ảnh triệt để hóa thực. Triệu Bưu cùng Mộc Hưu trưởng lão trên mặt khẽ giật mình, đều phát hiện lẫn nhau tồn tại, trong lòng phun trào, nháy mắt hiểu được, sau đó tất cả đều nhìn về phía Tề Vân, gặp qua Thiên Đình chi chủ, hai người cung kính thăm viếng. Lần này gọi các ngươi đến là có hai cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Thứ nhất, Ngạo gia gần nhất được đến một kiện thần khí tin tức, bây giờ đã bị rất nhiều thế lực chỗ tiếp cận, bọn hắn đã có chạy trốn chi tâm. Các ngươi trôi qua, làm rõ ràng Ngạo gia người có phải thật vậy hay không muốn chạy, muốn hướng cái nào phương hướng chạy. Như quả thật muốn chạy, ven đường truy sát tới liền có thể, nếu như không có chạy, cũng trực tiếp giết đi qua. Thứ hai, Hồng Thiên Thành lòng đất gần nhất xuất hiện minh gian khe hở sự tình, U Minh giáo sẽ có người cầm minh khí chạy đến, ý đồ lấy U Minh khe hở uẩn dưỡng minh khí. Các ngươi tra một chút U Minh giáo động tĩnh, tra rõ ràng liền đi đến Vũ Bang, đem tin tức nói cho một cái gọi Tề Vân người. Không nên hỏi vì cái gì, bản tôn để các ngươi làm sự tình, hết thảy đều có đạo lý. Trước mắt mây đen phun trào, đạm mạc uy nghiêm thanh âm tại nơi này truyền vang. Triệu Bưu cùng Mộc Hưu trưởng lão cung kính bái nói, vâng, Thiên Đình chi chủ. Bọn hắn âm thầm kinh dị, không hổ là Thiên Đình chi chủ, quả nhiên thần thông quảng đại. Liên quan tới Ngạo gia cùng U Minh giáo sự tình, bọn hắn cũng là gần nhất mới vừa vặn biết được. Nghĩ không ra Thiên Đình chi chủ nhiệm vụ hiện tại liền đến. Thiên Đình chi chủ thế mà ngay cả U Minh giáo ẩn dưỡng minh khí sự tình đều biết. Tin tức này đối bọn hắn thế lực phía sau đến nói, trọng yếu giống vậy, bất quá, thế mà để bọn hắn điều tra rõ U Minh giáo về sau, đem tin tức nói cho Vũ Bang một cái gọi Tề Vân người. Cái này Tề Vân chẳng lẽ cũng là Thiên Đình thành viên? Bọn hắn quyết định sau này đi âm thầm kết bạn một chút. Hiện tại bọn hắn mặc dù đã là Thiên Đình thành viên, nhưng là đối với Thiên Đình thế lực lại một tia đều không hiểu rõ. Bức thiết muốn biết đây rốt cuộc là cái gì thế lực, đều có nào thành viên thực lực như thế nào. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Uy nghiêm lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa, lực lượng thần bí từ thủy tinh tháp bên trong phát ra, chậm rãi nuốt sống hai người thân thể, để hai người còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị thần bí chi lực chỗ nuốt mất, lần nữa biến mất không gặp. Tề Vân ánh mắt chớp động, thân thể từ một bên mây đen bên trong đi ra, có cái này hai người gia nhập vào, cùng vừa cùng bùn loãng, Ngạo gia cùng U Minh giáo hẳn là sẽ rất nhức đầu a. Huống hồ cái này phía sau hai người còn có Liệp Thần phủ cùng Thiên Quốc phủ chỗ dựa, trong thời gian ngắn Ngạo gia cùng U Minh giáo hẳn là không tì vết đối phó hắn. Hắn có thể bớt thời gian cấp tốc phát dục, đồng thời cũng có thể chuyên tâm đối phó một chút trong thành này quỷ gì. Gần nhất quái sự tần suất tại gia tăng, nhưng hắn lại một mực bận quá không có thời gian. Toàn bộ tâm thần đều bị U Minh giáo cùng Ngạo gia sở khiên chế. hiện tại có Tử Hoa phủ cùng Thiên Quốc phủ, rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút. Đây chính là khu sói nuốt hổ. Tề Vân thầm nghĩ, đi ra thủy tinh tháp, mở ra rút thưởng bảng, điểm tích lũy, 697 khí huyết, 56 cộng 20, không thể tăng lên, tinh thần, 29 cộng 8, không thể tăng lên, năng lượng, 43 cộng 15, có thể tăng lên, rút thưởng số lần, nhưng quất, nhìn xem năng lượng một cột, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Năng lượng là cùng khí huyết móc nối. Lần trước hắn ăn vào huyết khí đan, dẫn đến khí huyết bạo tăng. Như vậy năng lượng cũng hẳn là có thể tiếp tục thêm điểm. Nghĩ đến nơi này, hắn bắt đầu điểm kích năng lượng đằng sau. Có thể tăng lên, nút bấm, xoát xoát xoát. Năng lượng một hơi từ 43 sách đến 52. Rốt cục thêm đến cực hạn. Trong lỗ mũi lần nữa toát ra máu tươi. Hắn ngăn chặn cái mũi, nhìn về phía điểm tích lũy. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 90 phân, còn thừa lại 607 phân. Bất quá hôm nay rút thưởng chưa rút ra. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.